Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không nên như vậy. Ái Thanh chưa từng quên mình đã có hôn ước với người khác, nhưng từ từ bị anh khơi lên lửa nóng. Nó đang thiêu đốt thân thể của cô. Hai người trong góc hội trường tối om không có người, hôn đến trời đất mù mịt. Từ chỉ tiếp xúc với nhau, nếu như bị đám cho săn rình rập, tin tưởng lượng tiêu thụ của tạp chí bắt quái nhất định sẽ đột phá tăng vọt. Người chằm chằm vào tờ tuần san bắt quái mới sang trên bàn, với trang bìa là bức ảnh đôi nam nữ đang ôm hôn thắm thiết. Tô Kiên Vũ nỗi lòng từ khiếp sợ chuyển thành tức giận, cuối cùng mặt xanh mét, cầm quyển tạp chí lên ra sức xé nát. Xé xong một quyển tạp chí, lại xé tiếp một quyển nữa. Con gái yêu quý của ông bị người ta cố ý đưa hình lên tạp chí, lại ấn số lượng không hề nhỏ. Thế này khiến sự tức giận như được lấp đầy mắt ông. Ông Tô Kiên Vũ lại có thể có đứa con gái mất hết thể diện vì đăng ảnh lên trang bìa tạp chí lá cải chất tiện này sao? Ta thấy lại còn không biết xấu hổ để bị chụp được ảnh rõ ràng thế này. Cô không xấu hổ thì mặc cô, nhưng mà còn ông có thể xấu mặt mũi của mình vào đâu đây? Gần đây ông vì vội vã công việc của công trình nên mới không có thời gian rảnh rỗi, không ngó ngàng gì đến cô. Dĩ nhiên cũng không nghĩ tới cô có thể sang xa một cái bẫy lớn như vậy, bảo ông làm sao mà chịu nổi cơ chứ. Việc kết hôn trong 3 tháng nữa của cô tính làm sao đây? Ông chỉ sợ chuyện này mà xảy ra nhiều biến cô nữa. Đến lúc biết tin, Phương Gia rất có thể sẽ lấy chuyện này ra mà xẻm pha, đòi hủy bỏ hôn lễ, thậm chí rút sạch số tiền đầu tư. Không những không thể kết thành thông gia, mà gần lại còn có thể trở thành oan gia. Tô Kiến Vũ sao huyệt tài xương, đang ở đau đớn, lớn tiếng nói: "Đi gọi tiểu thư xuống đây." Ông còn tưởng rằng cô đã nghe lời, chấp nhận trở làm Phương thiếu phu nhân, cho nên thường ngày đối với cô, ông đã không canh chừng nghiêm ngặt và hạn chế hành động của cô nữa. Nào có thể đoán được, ông nhất thời lơ là sơ suất, lại tạo nên đại họa. Mấy phút sau, Ái Thanh từ trong phòng đi xuống lầu. Vừa mới xuống cầu thang, Tô Kiến Vũ liền đứng dậy hung hăng, dùng hai bàn tay để cô rất mạnh, khiến cho cô ngã sóng xoài. Cô đau đến mức nước mắt bắt đầu ứa ra, không hiểu cơn tức giận của cha từ đâu mà đến. Chỉ còn không đến 3 tháng nữa mày sẽ là người của Phương gia, sao mày còn dám cùng cái tên tiểu tử họ Huyền kia nối lại tình xưa? Có lắm giảm ra cái chuyện không biết xấu hổ, còn ra thể thống gì nữa hả? Tô Kiến Vũ cố nổi cơn xanh, cả căn biệt thự vang vọng tiếng mắc nhắc của ông. Ái Thanh vì sự hãi quá mức, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng. Tô Kiến Vũ ngay lập tức quát lớn, trách móc, gầm thét đầy tức giận, giống như một con rồng phun lửa. Mỗi lần phun đều dấy lên lửa mạnh, khiến cho người ta sợ hãi tránh không kịp. Một hồi lâu sau, Ái Thanh mới từ từ tìm lại được thần trí, khó khăn mở miệng: "Cái này cha nói thế là sao?" Giọng nói cùng thân thể của cô đều run rẩy. "Không biết xấu hổ sao?" Cô thất thanh thì thầm, hồi tưởng lại mấy ngày trước cô và Huyền Diệu Phong đã trao nhau nụ hôn nóng bỏng, sau đó khi cùng anh ở trên xe, thân thể hai người cũng đã có sự tiếp xúc quấn quýt. Bà cô đã biết được điều gì rồi? Ái Thanh thật sự cảm thấy sợ hãi. Tô Kiến Vũ đem toàn bộ tờ tạp chí trên bàn ném về phía cô. Xem, mày làm được chuyện tốt đẹp gì đây? Ái Thanh không hiểu chuyện gì xảy ra, cô hứng chọn cái ném của cha cô, có chút đau đớn. Tiện tay nhặt lên một quyển, cô chỉ thấy bức ảnh cô và Huyền Diệu Phong đang ôm hôn thắm thiết đã trở thành ảnh bìa tạp chí. Lại còn có cái tựa đề to ủng, nêu rõ ràng tên họ và thân phận của hai người. Cô sững sờ, cảm giác như cả thế giới đang vỡ vụn, sụp đổ trước mắt. Cái tên khốn họ Huyền đó tuyệt đối không phải là người tốt đẹp gì. Mày quên cái ngày mừng thọ hôm đó, nó đã cố ý làm gì để gây khó chịu cho chúng ta sao? Tô Kiến Vũ không kiềm chế được, nhớ đến mối hận cũ. Ái Thanh ngẩn ra, rơi vào trạng thái hoảng hốt. Tô Kiến Vũ tiếp tục nghiêm nghị mắng mỏ, chỉ trích thêm một tràng dài, nhưng vẫn không làm tiêu biến được lửa giận tràn ngập trong lòng. Nói thế nào thì mày vẫn phải hoàn thành hôn lễ với Tuấn Hoa. Ông vẫn là để ý đến chuyện này nhất. Ngồi nhỡ hôn sự thất bại, về phương diện tài chính sẽ có phiền toái lớn. Nghĩ đến đây, ông càng không có cách nào để tỉnh táo lại. Mày có nghe thấy hay không? Ái Thanh ngây người như phỗng, cả người đã sớm rơi vào vực sâu không đáy, không còn nghe được bà cô đang nói gì. Cô đột nhiên có một sự cảm đáng sợ. Tất cả những chuyện này phải chăng có liên quan đến Huyền Diệu Phong? Điều đó có phải là sự thật không? Cô không dám nghĩ, cô không còn đủ dũng khí để truy cứu nữa. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong phòng làm việc tối đen. Huyền Diệu Phong cúp điện thoại, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng đêm mang theo ý cười vui vẻ. Trong tình trạng trước mắt, anh sẽ lấy tiến độ thu mua chỗ cổ phiếu mà công ty Phách Thiên đã bỏ ra. Chẳng bao lâu nữa, khi anh có thể đạt được mục tiêu của mình, thì công ty Phách Thiên sẽ gặp một cơn đại hồng thủy. Đợi đến khi anh nắm giữ được 30% cổ phiếu của công ty Phách Thiên, thì có thể trở thành một trong những cổ đông lớn của Phách Thiên. Đến lúc đó, cái chức chủ tịch của Tô Kiến Vũ sẽ khó mà giữ được. Cộng thêm việc Phương gia sẽ cảm thấy vô cùng tức giận bởi những lời xem pha về nàng sâu trong tương lai, rất có khả năng sẽ hủy bỏ hôn lễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net